chúng mình lấy nhau đi. Quyển 8 chương 38, nhìn cái gì mà nhìn? Chưa thấy cosplay bao giờ à? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Em xem chúng mình về nhà có hơn không? Lên xe rồi, Triệu Noãn Noãn đề nghị. Không được, mẹ anh đã nói thế rỗi, nhỡ bọn mình không có nhẫn cưới, bác nổi xung lên cắt đứt tình mẫu tử với anh thật thì làm sao? Chắc không đến nỗi thế đâu, Triệu Noãn Noãn nghe cô nói cũng thấy lo lo, mẹ anh một khi đã nổi giận thì có thể còn làm những chuyện ghê gớm hơn kia. Dù thế nào, nhất định hôm nay cũng phải có nhẫn cưới về cho bác xem, Sán Sán hạ quyết tâm, cái lý luận rước bát hương ra đám cưới của bà làm cô đủ sợ lắm rồi, ai biết bà còn phun ra những lời quái quỷ nào nữa, thà làm thật cho lành còn hơn. Chẳng lẽ chúng mình phải đi mua thật? Triệu Noãn Noãn nhìn cách ăn vận của mình rồi lại nhìn sang Sán Sán, đờ đẫn. Thế này có làm sao? Sán Sán bị kinh sợ quá rồi, quả quyết vung tay. Cứ đi, chạy tốc độ nhanh nhất để về thay quần áo. Từ nhà đến chỗ bố mẹ bình thường chạy xe mất 1 giờ đồng hồ, hiện giờ đang lúc cao điểm, nếu không nhanh sẽ không kịp. Để chạy được nhanh, chỉ có thể cướp đường. Chào anh, cô cảnh sát đưa tay chào, các tài xế đều phát run. Xin cho xem bằng lái xe. Triệu Noãn Noãn mặt đổ tràm, vội vàng đi như thế còn đầu óc nào nhớ mang bằng lái. Xin lỗi, tôi quên mang theo rồi. Xin lỗi, mời anh xuống xe được chứ, cô cảnh sát vẫn lịch thiệp. Sán Sán cuống lên, ăn vận thế này sao có thể ra ngoài được. Lập tức giở bài diễn. Người đẹp ơi, chúng ta nói chuyện một chút được chứ, không xuống xe cũng được à, xin lỗi, mời anh chị làm hóa đơn nộp phạt. Có thể bỏ qua một lần được không? Xin lỗi, quy định quốc gia, không thể bỏ qua được. Sán Sán cuống lên, quý cô cảnh sát ơi, có thể làm việc trên xe được không? Cô cảnh sát rầu môi, rồi lại lịch thiệp. Xin lỗi, quy định của nhà nước là phải xuống xe mới làm thủ tục giấy tờ. Có thể làm giấy tờ sau được không? Lại rất lịch thiệp, xin lỗi, quy định của nhà nước hóa đơn nộp phạt phải làm tại hiện trường. Cô có thuộc cục dân chính không? Xin lỗi, cục dân chính không quản lý việc giao thông. Im lặng, sau cùng, Triệu Noãn Noãn và Sán Sán được cô cảnh sát mời xuống xe. Giờ cao điểm, người đông như nêm cối, giữa bao nhiêu bàn dân thiên hạ, hai người 8X ăn mặc như thế thu hút vô số mắt nhìn. Làm xong thủ tục cô cảnh sát lại lịch thiệp chào hai người. Theo quy định khoản 4 điều 19 quy định an toàn giao thông đường bộ, vì không mang giấy tờ tùy thân trên đường lái xe của anh sẽ bị giữ lại theo quy định, mời anh chị mang giấy tờ và bằng lái xe tới nhận xe về và nộp tiền phạt. Trước mắt Triệu Noãn Noãn và Sán Sán, chiếc BMW bị đưa đi lập tức còn trơ lại hai kẻ đứng bên lề đường trước bao nhiêu ánh nhìn lạ lẫm của người qua kẻ lại. Lúc này, hai người cùng chung một ý nghĩ, xin một trận gió cuốn hết chúng nó đi, cuốn hết đi. Hai người mặt mũi lem luốc chạy bộ suốt cả quãng đường còn lại, cuối cùng cũng đến được cửa hàng quần áo gần nhất. Hai con người như thế xuất hiện đột ngột khiến nhân viên giật mình sững sờ hết cả, một hồi sau họ mới định thần rón rén lại gần hai vị khách hàng. Xin hỏi, anh chị có việc gì cần giúp không ạ? Sán Sán xông lên, ánh mắt cầu khẩn nhìn đăm đắm vào mặt cô nhân viên. Làm ơn với thời gian nhanh nhất giúp chúng tôi mỗi người một bộ quần áo, mau lên. Các nhân viên ngẩn ra chần chờ một lúc mới dè dặt nói. Thật ngại quá, chúng tôi không thể có phong cách như anh chị. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chung quanh lặng ngắt, mọi khách hàng và nhân viên trong cửa hiệu đều dừng tay, im lặng ngắm nghía hai người. Triệu Noãn Noãn cúi đầu, mặt đỏ bừng bừng, kéo Sán Sán. Chúng mình đi vậy, nhưng tình cảnh như vậy chỉ càng kích thích sự cuồng nhiệt trong lòng Sán Sán, cô quát to. Nhìn cái gì mà nhìn? Chưa thấy cosplay bao giờ hả, dù sao mất mặt thì cũng mất rồi, không sợ mất thêm nữa, cô quay đầu bốn phía nhìn các nhân viên cửa hàng đang nem nép cô gái, cô chọn thế nào cũng được, chỉ cần đừng có giống phong cách chúng tôi đang mặc là được. 20 phút sau, Sán Sán ngắm mình trong gương, rốt cuộc cũng nở được nụ cười vừa ý, tự đáy lòng thốt ra một câu, coi như trở lại làm người hiện đại rồi. Đang say mê thì từ sau lưng vẳng lại một chàng rì rầm bàn luận đầy kinh ngạc, cô lắng tai nghe, bàng hoàng vì cảnh tượng trước mắt. Triệu Noãn Noãn đứng nhìn cô từ cách đó không xa, bộ veston màu bạc vừa vặn với khổ người làm nổi bật cặp giò dài và vóc dáng vạm vỡ, gương mặt trời cho sáng láng, cặp mắt đen lấp lánh, sống mũi thẳng cao, đôi môi khép chặt đầy vẻ thâm trầm nhã nhặn, rất ra dáng đàn ông. Sán Sán không kiềm chế được cứ nuốt nước bọt, nếu lúc nãy không có trang phục style thập niên 80 để so sánh thì cô chưa thể phát hiện ra Triệu Noãn Noãn đẹp trai đến mức này. Thấy Sán Sán nhìn chăm chú như thế, Triệu Noãn Noãn chợt thấy xấu hổ, anh lúng túng hỏi. Không được sao, Sán Sán lúc ấy mới tỉnh lại, gật đầu nhiệt liệt. Đâu có, rất được, rất đẹp trai, cực kỳ đẹp trai, nước mắt nóng hổi nồng nhiệt, đúng là trai đẹp thời hiện đại đấy. Cô nói thế Triệu Noãn Noãn mới cảm thấy thở phào nhẹ nhõm, chút hết được gánh nặng trong tâm can suốt cả ngày, anh gượng cười. Nở được nụ cười, anh thấy cả cơ thể thoải mái hẳn lên. Ôi chao, đẹp trai quá, sao có thể đẹp trai đến thế chứ? Không chịu được mất, những tiếng suýt xoa thán phục gì rầm bên tai, Sán Sán thêm một lần nữa mơ màng thèm khát. Quả nhiên, Phật được thép vàng, người nhờ ăn mà có khác. Thưa anh, bộ veston này thật là vô cùng vừa vặn với anh đấy ạ, hồ hởi khác hẳn lúc khách mới vào, cả đám nhân viên cửa hàng vây quanh anh, không ngớt khen ngợi. Đương nhiên đối tượng được khen chỉ có một người, Sán Sán tự nhiên bị đám đông quên hẳn. Đáng ghét, cô cũng trở nên dễ coi rồi mà. Tại sao chẳng ai khen cô được một câu? Nghĩ thế cô bước thẳng đến trước mặt Triệu Noãn Noãn, ý là để đánh động sự chú ý của mọi người, nhưng tiếc thay. Cô thực quá nhỏ bé, với mãi chưa tới cổ Triệu Noãn Noãn, mà ánh mắt ngưỡng mộ của mọi người thì đổ dồn vào gương mặt của anh, nên cô tiếp tục bị ghẻ lạnh. Cuối cùng, Sán Sán nổi cáu. Ông xã, anh đã chọn được chưa? Mau trả tiền đi, chúng mình còn phải đi mua nhẫn cưới đây. Quát một phát ánh mắt của mọi người sững cả lại, sau đó nhất loạt đổ dồn vào Sán Sán. Triệu Noãn Noãn thoáng một nét cười. Cảm giác thu hút được tất cả ánh nhìn của công chúng thật kỳ diệu. Sán Sán dương dương tự đắc ý, nhìn khắp chung quanh, sau đó ngạc nhiên. Nước mắt cớ sao bọn họ nước mắt vòng quanh thở dài tiếc nuối vậy? Vì sao, Sán Sán động não rất nhiều mà vẫn không hiểu vì sao bao nhiêu ánh mắt tuyệt vọng đang vây quanh Triệu Noãn Noãn. Quẹt thẻ thanh toán, Triệu Noãn Noãn nói. Nhờ các cô gói lại giúp hai bộ quần áo vừa thay ra. Sán Sán ngơ ngác, gói lại để làm gì nữa? Triệu Noãn Noãn quay về phía cô ý nói. Em ngốc thế sao, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chẳng lẽ em định lúc quay lại gặp mẹ mà không mặc lại quần áo của mẹ à, lại hồn, Sán Sán giật cả mình, cuối cùng cũng tỉnh ra, anh nói thật đúng, nếu chốc nữa hai người quay lại mà nhìn thấy hai người đã thay quần áo khác, bác gái không đọc một bài diễn văn mới là chuyện lạ. Vội vàng gật đầu tán thành, cô nhìn Triệu Noãn Noãn với ánh mắt ngưỡng mộ. Anh Noãn Noãn, anh thật là chu đáo, sao không gọi là ông xã, Triệu Noãn Noãn nói rồi đột nhiên giật mình, sao mình lại bộc lộ những gì đang nghĩ trong lòng vậy? Má anh lại một phen ửng đỏ, Sán Sán cũng quá, làm ra bộ giận dữ, hay nhỉ anh đừng có giễu cợt em, lúc nãy em chỉ buột miệng thôi, vì sao trong lòng lại thấy khác lạ thế nhỉ? Triệu Noãn Noãn không nói gì, chỉ nhìn cô ánh mắt có phần xa xôi, hóa ra cô chỉ buột miệng thôi à, trong tim anh dường như có chút đau nhói. Cái nhìn của anh khiến cô bối rối, cô vội lảng đi. Thôi, chúng mình đi chưa, còn phải mua nhẫn nữa. Khéo mà không kịp, một hồi sau tiếng Triệu Noãn Noãn khe khẽ. Ừ, sau đó, anh quay mình bước đi. Trong khoảnh khắc ấy, Sán Sán thấy hốt hoảng, chớp mắt anh đã đi rất xa. Đi chưa, anh dừng bước có ý chờ cô. Dạ, cô sải bước dài theo ngay. Không biết vì sao, giữa hai người bỗng nhiên cảm thấy nặng nề. Đi thẳng một mạch đến cửa hàng trang sức chẳng ai nói một câu nào. Vừa bước vào cửa, nhân viên đã vồn vã đón tiếp đầy vẻ buôn bán. Xin hỏi anh chị muốn mua gì? Nhẫn, xin hỏi anh chị muốn mua nhẫn gì? Tôi có thể giới thiệu một chút với anh chị. Triệu Noãn Noãn nhìn Sán Sán, cô đang đầy vẻ suy tư, có lẽ không để tâm, điều đó khiến anh càng thấy khó chịu hơn, anh lạnh lùng nói. Nhẫn cưới, thì ra là thế, xin chúc mừng anh chị. Mời theo tôi, nhân viên đưa tay hướng dẫn hai người tới quầy nhẫn cưới. Xin mời xem, đây là loạt sản phẩm mới mà chúng tôi đưa ra trong năm nay, được thiết kế bởi nghệ nhân nổi tiếng của Italia, chất liệu phối hợp vàng và vàng trắng, nhân viên hướng dẫn thao thao bất tuyệt. Triệu Noãn Noãn đứng một bên nhìn thờ ơ, Sán Sán vẫn cứ ngây ngô. Xin anh chị cho biết ý kiến người nhân viên đáng thương vất vả chào mời. Triệu Noãn Noãn nhìn Sán Sán, thản nhiên nói. Tiếp tục đi, nhân viên hướng dẫn giật mình, gắng gượng vồn vã. Dạ, anh chị chưa hài lòng với dòng sản phẩm này, xin mời anh chị xem sản phẩm khác. Đây là một dòng mới, hợp thời trang hơn, thích hợp với độ tuổi của anh chị, cậu nhân viên nói đến khô cổ bỏng họng rồi đành kết thúc khẩn thiết nhìn hai vị khách hàng. Triệu Noãn Noãn tiếp tục nhìn Sán Sán, tiếp tục đi, cậu nhân viên đau khổ, đầu năm đã gặp xui xẻo. Vậy mời anh chị xem tiếp sản phẩm, cứ như thế cậu nhân viên đáng thương cần mẫn hơn một tiếng đồng hồ thuyết minh đến đau đầu tay chơ n khua múa dã rời mà vẫn không đạt hiệu quả gì. Triệu Noãn Noãn nhất mực lạnh lùng, chỉ buông ra hai tiếng. Tiếp tục, anh chị cậu nhân viên không giữ được nhẫn nại nữa, mắt rưng rưng nhìn hai người quá đáng quá rồi đây. Tôi không tiếp tục nữa, phẩy tay một cách, dậm chân một phát, stop. Mọi người trong cửa hiệu sững cả ra, giám đốc giật cả mình. Thưa anh, nếu anh có gì không hài lòng với cửa hiệu chúng tôi thì xin cho biết. Chẳng có gì không hài lòng, Triệu Noãn Noãn mở miệng. còn nói là không có gì không hài lòng à, cậu nhân viên Mẫn cán nổi nóng thêm, chẳng lẽ đá cho họ một phát bắn ra ngoài. Xin hỏi anh chị chọn lựa sản phẩm nào? Triệu Noãn Noãn nhìn Sán Sán. Bà xã tôi nói là được. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thì ra là như vậy. Giám đốc thoát cái bừng hiểu, nhìn sang vị khách hàng nữ, nở nụ cười ve vuốt tiên đến trước mặt. Thưa quý bà, xin hỏi bà đã thấy sản phẩm nào vừa mắt chưa ạ? Tôi có thể lấy ra để quý bà thử đeo. Thưa quý bà, thưa, quý bà, Sán Sán đang trầm ngâm mông lung giật mình định thần. Ông gọi tôi cái gì? Giám đốc bối rối, thưa quý bà tôi đang thưa chuyện với quý bà. Hả, sao lại gọi là quý bà? Cô còn rất trẻ mà. Ông, có thể không cần, gọi tôi như thế. Thưa phu nhân, xin hỏi phu nhân có vừa mắt với chiếc nhẫn nào không? Thế này có khác gì thế kia? Sán Sán mặt thảm thương, nhìn sang Triệu Noãn Noãn, nhưng gặp phải bộ mặt sưng xỉa lạnh lùng, đành quay sang nhìn viên giám đốc đang rất chờ đợi. Thôi được, cô đành nhẫn nhục một phen. Vậy ông cứ thoải mái giới thiệu cho tôi đi. Giám đốc rầu môi, cậu nhân viên lúc nãy kinh hãi lùi sát tường. Hóa ra vị khách hàng này chưa hề để lọt tai một câu giới thiệu nào. Cuối cùng Sán Sán cũng đã tỉnh hồn, việc chọn nhẫn cưới bắt đầu. Nhưng, Sán Sán chau mày quan sát các kiểu nhẫn cưới trong tủ kính, rồi mắt nhắm, miệng đếm tay dò trên mặt kính vào các sản phẩm từ số 0 tới vân vân. Đứng bên cạnh cười thầm, Triệu Noãn Noãn cuống quýt, em chọn thì chọn đi, đừng nói nhiều. Được thôi, Sán Sán lẩm bẩm đếm các con số, lạy trời. Triệu Noãn Noãn chỉ vào đôi nhẫn có giá đắt nhất, cũng đúng lúc ánh mắt của Sán Sán dừng lại ở đôi nhẫn ấy. Cái này, đắt quá, Sán Sán giật giật tay áo Triệu Noãn Noãn, lắc đầu quây quẩy. Triệu Noãn Noãn lườm cô, không đáp, cầm một trong hai chiếc ấy lên. Đeo vào thử xem, không cần đâu, đeo cái nhẫn đắt như thế này vào tay mà rơi mất thì chết. Sán Sán rụt vội tay lại á, thoát một cái tay phải đã bị giữ chặt kéo ra đằng trước. Em, để em tự đeo, ấp à ấp úng, mặt méo sạch. Đừng cựa quậy, một câu đe làm cô cứng cả người. Triệu Noãn Noãn một tay cầm nhẫn, một tay nhẹ nâng ngón tay vô danh của cô, mặt rất trang nghiêm như đang làm một việc gì đó tỉ mỉ, ánh mắt chăm chú khiến tim Sán Sán đập loạn cả lên. Rõ ràng là giả, cớ sao trong lòng cô lại le lói hy vọng tất cả đều thật. Không thể nào, tuyệt đối không thể nghĩ như thế được. Cô rút mạnh tay lại, trong ánh mắt ngỡ ngàng của mọi người, cô lao sầm sầm ra khỏi cửa cố gắng với tốc độ nhanh nhất có thể để thoát khỏi tầm nhìn chung quanh. Thưa cô còn chưa trả tiền, giám đốc ngăn lại nhưng Triệu Noãn Noãn chìa thẻ thanh toán cầm chân. Còn một chiếc nữa, nhờ ông gói lại cho. Sau đó, ánh mắt hướng thẳng ra ngoài, anh trở nên buồn hơn. Sán Sán, có một số việc em nhất định phải tự mình hiểu cho rõ. Cách chương.